Con đường cáo mệnh của bà nhà nông. Chương 19:19, tiến vào tiết tấu trong tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm bánh bột ngô. Xào một chút cải trắng nữa. Lý Thị vừa nghe thật sự là cháo. Sảng khoái đồng ý, nhanh nhẹn nhóm lửa nấu cơm. Trong lòng Trúc Lan đau xót. Trong nhà ruộng nước có 10 mẫu. Thu nhập từ thuế của ruộng nước ít hơn ruộng cạn. Cộng thêm phía Bắc gạo đắt hơn phía Nam. Một năm trong nhà này chỉ để lại một ít gạo. Những thứ khác đều đổi thành tiền. Dù là của cải không tệ, nhưng nguyên thân không tiêu xài phung phí. Mặc dù lớn lên không thông minh, nhưng cũng được bà giáo dục tốt. Lại trải qua chiến loạn, biết rõ tinh túy giấu dốt giấu giàu. Rất nhanh, con dâu hai Triệu Thị cũng dậy rồi. Cúi đầu vào phòng bếp, Trúc Lan lười nhìn đến. Phòng bếp đều là tiếng Lý Thị sai Triệu Thị. Trúc Lan nhìn bình thuốc, trong lòng nghĩ, bụng Triệu Thị đã 6 tháng. Tính toán thì có mấy tháng nữa sẽ sinh. Như vậy là đến mùa đông rồi. Mùa đông đứa bé không dễ nuôi. Nhất là điều kiện cổ đại thật sự quá kém. Đúng, còn phải tìm bà mụ trước nữa. Trước mắt đã vào thu. Chuyện trong cái nhà này thật sự không ít. Rất nhanh bữa sáng đã làm xong. Lục tục có người dậy. Chu thư nhân cũng bò dậy rửa mặt. Trúc Lan nhìn một cái thì thu hồi tầm mắt. Vốn dĩ lo Chu thư nhân giả bộ không giống. Nhìn một cái là mình lo lắng thừa. Trượng phu của nguyên thân vì muốn uy nghiêm trấn áp các con trai. Vốn dĩ cũng không thích nói nhiều. Rất dễ giả trang. Buổi sáng bánh bột ngô phối hợp với cháo trắng. Còn có cải trắng xào. Rõ ràng phong phú hơn nhiều. Vừa đơn giản lại ngon miệng. Nhất là cải trắng xào cho một chút mỡ heo vào. Ngửi sao cũng thơm. Chu thư nhân tiến vào trạng thái rất nhanh. Là người bưng chén lên đầu tiên. Ăn cơm đi. Người đứng đầu một nhà đã động đũa. Bên này Trúc Lan cũng chia xong cháo. Là người động đũa thứ hai. Chấm. Ăn cơm đi. Cuộc sống này cũng vì lấp no bụng mà sống. Lúc ăn rất ít khi nói chuyện. Cả nhà đều là tiếng ăn cháo. Cũng không có ai ngu ngốc hỏi tại sao buổi sáng là cháo trắng. Chỉ một lòng ăn cho nhanh để ăn thêm chén nữa. Trúc Lan và Chu thư nhân nhìn nhau một cái. Hai người không nói chuyện. Nhưng hình như đã có sự ăn ý rất tốt. Cũng không muốn lập tức thay đổi quá lớn. Thay đổi chỉ có thể từ từ. Cũng không thể quên sự tồn tại của Tam Nha Vương như kia. Sau khi ăn xong, Chu thư nhân nói chuyện với mấy đứa con trai. Trò chuyện ruộng đất, lại dặn dò hai đứa con trai nhỏ đi học phải nghiêm túc khắc khổ. Chờ các con đều đi rồi. Kịch cũng kết thúc, uống thuốc xong thì về phòng nằm. Trúc Lan cũng uống thuốc bổ. Đang suy nghĩ nơi nào thích hợp để giấu tiền. Lý Thị đã bu lại. Nương. Muội muội giấu nửa cái bánh bột ngô lại đi đến vương gia rồi. Không phải nương nói với con sao? Vương gia đều là sói mắt trắng, vẫn nên để cho muội muội cách xa mới tốt được. Trúc Lan nhớ lại, Lý Thị chưa bao giờ lui đến với người vương gia, gặp cũng không nhìn, chẳng qua đúng là người vương gia không tốt, không giống nhà mình xấu là do tin đồn nhiều. Vương gia thật sự là đức hạnh có vấn đề. Trong lòng Lý Thị vui mừng. Lúc trước nói chuyện này nương ngại phiền. Bây giờ không nói đến chuyện nể mặt nghe nàng ta nói chuyện. Còn không mắng nàng ta. Thuận gậy bò lên. Nương, có nên nấu xương không? Buổi trưa ăn, nàng ta nhớ nhung cả đêm. Lăn qua lăn lại không ngủ được. Vẫn luôn nhớ đến ngứa lòng. Trúc Lan liếc nhìn Lý Thị một cái. Người này không thể cho sắc mặt quá tốt. Nếu không thời gian dài sẽ leo lên đầu lên cổ người ta ngồi. Nàng cũng không muốn thay đổi vị trí của mình trong lòng hai đứa con dâu này. Dựa theo giọng điệu của nguyên thân nói. Ăn, ăn, một ngày chỉ biết ăn thôi. Trở về chăm con đi. Lý Thị nghe vậy cũng không tức giận. Trái lại cảm thấy rất hài lòng. Đây mới là bà quen thuộc. Còn cười nói. Ai, vâng, nương. Giọng điệu này có thể nói ngọt 8 con số. Trúc Lan, còn không chờ Trúc Lan tìm nơi tốt để giấu tiền. Con gái nhỏ Tuyết Hàm đã vội và chạy về. Thấy Trúc Lan thì sợ hết hồn. Nương, Trúc Lan vẫy tay. Có chuyện gì mà chạy vội như vậy? Tiết Hàm mím môi không lên tiếng. Nhưng Trúc Lan lại nhớ đến tình tiết trong tiểu thuyết. Đây là đã tiến vào tiết tấu kịch tính rồi. Nàng đau răng nha. Cách chương.